Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 113, mới vào hoàng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là, nô tỳ biết sai rồi, cam đoan lần sau sẽ sửa manh tử hề bộ dáng không có nhận sai, dù sao lần sau đổi cách khác là được. Tuyết Ẩn bất đắc dĩ, ngồi trên nhuyễn kiệu, hướng trong thâm cung đi đến. Xe ngựa không thể vào hoàng cung, cho nên những người trọng yếu, đều sẽ phái người nâng nhuyễn kiệu đưa vào bên trong, bởi vậy có thể thấy được Xà gia ở triều đình vẫn là rất có thế lực. Đêm khuya thâm cung đèn đỏ vừa lên, yên tĩnh một mảnh, trừ bỏ ngẫu nhiên lui tới vài thái giám cùng cung nữ, nhìn thấy có bất cứ cỗ kiệu nào đến, đều sẽ lui một bên, đó là tất tất tác tác tiêu sái lộ thanh, còn có kia ngẫu nhiên tiếng gió. Ngự hoa viên nơi tổ chức cung yến, lúc này đã có không ít quan viên đến, vài ba người tụ tập một chỗ cùng nhau nói chuyện, tán gẫu chút chuyện, nhìn thấy Xà gia đại lý tông chủ đến, lại ào ào tiến lên nói chuyện. Lần này yến hội có rất ít nữ quyến nhà quan lại xuất hiện, đương nhiên tứ đại gia tộc là ngoại trừ, bất quá trừ bỏ Xà gia cùng Lam gia tổng phủ ở đế đô ngoại, mặt khác hai nhà tổng phủ là không ở Bắc Ngung đế hoàng thành. Xà Ngọc Kỳ vừa rồi mặt bị đóng băng, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, một thân tố y càng khiến nàng liệu yếu đu đưa theo gió, chọc người chiều mến. Tuyết Ẩn cùng manh tử hề chính là an phận đứng ở một bên, không có người tiến lên bắt chuyện. Dù sao Tuyết Ẩn ở Bắc Ngung đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục đều nổi tiếng toàn năng phế tài tiểu thư, lại từ vị trí chính phi nhị hoàng tử, biến thành sườn phi, bởi vậy một ít người tự nhiên là không muốn tiến lên cùng nàng bắt chuyện không ưu việt. Một đám người thế lực có mắt như mù, manh tử hề xem một màn này, không khỏi lạnh giọng nói. Khó trách Tuyết Ẩn có thế lực bản thân, muốn lén gạt người Xà gia, thậm chí là tất cả mọi người, hiện tại nàng cuối cùng cũng cảm nhận được. Liền tính bọn họ coi Xà Ngọc Kỳ là thành quân cờ, thì tất nhiên đó là quân cờ hữu dụng, đều cẩn thận trân trọng, sủng ái, mà Tuyết Ẩn, lại chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao, như thế nào nàng xem đều tích. Tử hề, Tuyết Ẩn có chút bất mãn, hoàng cung không phải là nơi có thể tự tiện nói chuyện, một hồi bị người ta bắt được nhược điểm kia đã có thể dấp tới phiền toái. Mạnh tử hề không nói gì, được rồi, nàng biết như vậy không đúng, nhưng mà nàng chính là nhìn không được. Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm. Thái tử, nhị hoàng tử giá lâm, chính khi nói chuyện, thái giám cao giọng nói, nhất thời toàn trường yên tĩnh xuống dưới, ào ào xoay người đứng lên, đối với vị trí long vị quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, quỳ lạy hành lễ thanh, như huấn luyện tốt lắm một loại, chỉnh tề. Miễn lễ tối nay là đêm giao thừa, bách quan tề tụ cung yến, cũng không cần câu nệ tiểu tiết tùy ý, hoàng đế cao giọng nói, mặt mang tươi cười tựa hồ thật vui vẻ, dắt tay hoàng hậu, ngồi vào. Tạ hoàng thượng, mọi người đứng dậy hô to. Tuyết Ẩn đứng lên, hơi chút dương mắt nhìn một chút, mặt trên cao tọa nhân. Hoàng đế Bắc Vực tuy rằng đang cười, nhưng là nụ cười lại mang theo một cỗ tự nhiên uy nghiêm cùng khí phách tẫn hiển hoàng giả thiên uy. Lại nhìn hoàng hậu, 30 tả hữu niên kỳ kỳ, phượng bào vàng óng ánh trên người, đang cùng Bắc Vực cười vui vẻ, có vẻ thật ân ái, lại không mất đi phong thái mẫu nghi thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra hoàng đế cùng hoàng hậu xem đều còn thật tuổi trẻ, đại khái cũng liền 30 tả hữu, nhưng kỳ thực là hơn 40, chính là hoàng gia có tiền mua dưỡng nhan đan dược đến kéo dài tuổi thọ, nói vậy hoàng hậu khẳng định mất không ít bạc mua chú nhan đan. Hoàng đế cùng hoàng hậu cao tọa phía trên, sau đó kế tiếp bên phải vị trí là sứ giả các nước, bên trái vị trí là hoàng gia tử nữ, kế tiếp lại ấn quan chức đến ngồi vào vị trí. Cách chương.